Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Đi Linh Càng Thành, ân, cảm ơn thần nhi, Lâm Vân Tịch hít hít cái mũi, kỳ quái, như thế nào sẽ không có hương vị, Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ là thần nhi phát hiện cái gì? Thần nhi, người uy mẫu thân ăn, tốt không? Lâm Vân Tịch cười tủm tỉm mà nói, mẫu thân, ngươi lấy một viên chú nhan đan liền hảo, Lâm Tử Thần phấn nộn cánh môi hơi hơi nhấp. Lẳng lặng chờ nàng mắt xem, nàng đáy mắt, một mảnh hắc trầm, ánh mắt không hề tụ điểm, tuy rằng là nhìn hắn phương hướng, chính là mẫu thân không có nhìn đến trong tay hắn đan dược thần nhi. Mẫu thân trở về lại ăn đi, Lâm Vân Tịch nói muốn đi, mẫu thân. Chờ một chút. Thần nhi uy mẫu thân, kia hảo. Lâm Vân Tịch hơi hơi khom lưng, híp mắt chử, Lâm Tử Thần đem chú nhan đan để vào mẫu thân trong miệng. Lại không thể cùng mẫu thân đối diện, hắn đáy mắt hiện lên một tia thất vọng cùng nghi hoặc mẫu thân mắt nhìn không tới. Hắn trái tim hung hăng mà co rút đau đớn, Long Diệp Thiên nhìn nhi tử đáy mắt lóe biến hóa. Đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, thần nhi chỉ sợ là đã nhìn ra. Đan dược bị hắn cố ý dùng linh khí che giấu khí vị, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch rời đi. Lâm Tử Thần híp mắt chử lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ mặt trên vô biểu tình, đi theo có trong sáng cùng trí kiệt. Linh Càng Thành có chút xa, muốn tới đêm khuya thời điểm bọn họ mới có thể tới Linh Càng Thành Đoan Mộc Thế Gia, mặt trời lên cao. Không trung xanh lam như tẩy, thời tiết trước sau như một oi bức. Xích, Diễm Linh Mã chạy trốn thực vững vàng. Long Diệp Thiên ở trong xe ngựa phô mềm mại thảm. Trong xe ngựa cái gì cần có đều có, Long Diệp Thiên ôm lấy Lâm Vân Tịch dựa vào xe trên vách. Ánh mắt thời khắc ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng, Diệp. Thần nhi giống như phát hiện ta mắt nhìn không thấy, Lâm Vân Tịch đáy lòng xẹt qua đau lòng. Thần nhi là một cái đem sở hữu thống khổ đều hướng trong bụng nuốt người. Chỉ sợ trong lòng thực khổ rất đau đi. Ân, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Mỗi một động tác đều cao nhã kiêu căng, hắn ôm lấy Lâm Vân Tịch tay nắm thật chặt. Cười đến vẻ mặt ôn nhu. Tịch nhi, thần nhi luôn luôn trầm ổn. Cho dù đã biết, hắn cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Càng sẽ không nói cho Diệp nhi. Ngươi không cần quá lo lắng, là nha. Thần nhi tính cách, cùng ngươi giống nhau, lúc này mới làm ta lo lắng đâu. Lâm Vân Tịch nhướng mày cười, Long Diệp Thiên nháy mắt nhíu mày. Cao lãnh kiêu căng, hỏi, Tịch nhi, bổn quân này tính cách không hảo sao? Trong giọng nói mang theo một cổ hài hước, cả người lộ ra kiệt ngạo khó thuần, Lâm Vân Tịch dương môi. Đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Có cái gì tốt, lạnh như băng, tựa như một cục đá. Bất quá đó là đối người ngoài. Đối người một nhà đến là rất nóng hổi, trước hai câu. Làm Long Diệp Thiên không vui nhíu nhíu mày. Sau hai câu, làm Long Diệp Thiên mày giãn ra tiểu nha đầu. Tính ngươi thức thời, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn má hồng nhuận gương mặt. Tịch nhi, nhiệt sao, vốn là không nhiệt, bị ngươi như vậy gắt gao ôm. Không nhiệt mới là lạ, Lâm Vân Tịch mắt ngọc mày ngài. Rực rỡ mùa hoa, trên mặt tươi cười sáng lạn như hạ hoa, ha ha. Long Diệp Thiên sang sảng cười, như thế như vậy, mới là hạnh phúc nhất cái kia thương tổn nàng người. Cũng sẽ bởi vậy mà trả giá thảm trọng đại giới. Hắn Long Diệp Thiên trước nay đều không tính một cái người tốt. Duy độc đối trong lòng ngực nàng, ái tới rồi linh hồn chỗ sâu trong. Tịch nhi, một hồi ra kinh đô, tới rồi trong núi liền sẽ không quá nhiệt, Lâm Vân Tịch lại cánh tay quải hắn một chút. Ngươi buông ra chút, không buông, ta đều một ngày một đêm không có ôm quá ngươi, kiêu căng cao quý thần sắc đột nhiên trở nên ủy. Khuất lên, Lâm Vân Tịch tuy rằng nhìn không tới, chính là có thể cảm nhận được hắn cảm xúc biến hóa, không đứng đắn. Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ, Long Diệp Thiên tà mị cười. Tiến đến nàng bên tai ái muội mà nói, ở tịch nhi trước mặt, vĩnh viễn cũng chưa biện pháp đứng đắn, Người chính là ta nữ nhân, Lâm Vân Tịch có tưởng đem hắn một chân đá xuống xe ngựa xúc động. Nhưng nghĩ là nghĩ, nàng luyến tiếc, hảo. Nói điểm chính sự, Đoan Mộc Thế Gia, người biết nhiều ít, Lâm Vân Tịch đôi mắt đông lạnh. Có thể có được như vậy linh khí nơi tay, Đoan Mộc Thế Gia hẳn là không đơn giản. Long Diệp Thiên mắt đen híp lại, một thân đại khí nghiêm nghị. Đoan Mộc Thế Gia là linh càng thành đệ nhất thế gia. Ở bảy vũ trong núi, Đoan Mộc Thế Gia lấy luyện khí mà nổi tiếng thiên hạ. Vì gia tộc sinh ý, nhà bọn họ mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần như vậy tỉ thí. Rất nhiều cao thủ tề tụ một đường, luận bàn tài nghệ, tự nguyện lập giấy sinh tử. Bổn quân Thương Long Vân Phách Kiếm, chính là xuất từ Đoan Mộc Thế Gia, là từ năm đó lão gia chủ tự mình rèn luyện. Đây chính là ta đường đường chính chính thắng trở về kia Đoan Mộc gia thực lực. Không dung khinh thường, luyện khí thế gia, ở năm đại lục bên trong, cũng không nhiều, không tồi, Đoan Mộc Thế Gia ngọa hổ tàng long, Đoan Mộc gia chủ tâm cao khí ngạo, khinh thường năm đại lục bất luận cái gì linh khí sư. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, ai cũng không biết, mỗi năm đều sẽ có rất nhiều người đi thắng được phần thưởng. Cũng sẽ chết rất nhiều người, cũng sẽ xuất hiện có thể uy hiếp hắn tồn tại, cái gọi là hậu sinh khả úy. Luyện khí sư cũng không chỉ có bọn họ Đoan Mộc Thế Gia có, vậy ngươi đi. Chẳng phải là bị hắn cấp nhận ra tới. Năm nay phần thưởng, định làm người đỏ mắt, sẽ không? Tịch Nhi, năm đó ta này đây người thường thân phận đi. Hơn nữa ta cũng không thường sử dụng. Bọn họ nhận không ra ta tới. Tới rồi trong thành, chúng ta đổi thừa bình thường trên xe ngựa bảy vũ sơn, Long Diệp Thiên cúi đầu. Ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, bảo Ngọc Linh Châu là minh sát khắc tinh. Vô luận như thế nào, đều phải được đến, ly sau song nguyệt 15 đã không có thời gian dài bao lâu. Minh sát cần thiết bóp chết, Lâm Vân Tịch ánh mắt càng ngày càng lạnh, bốn phía sát ý giống như thực chất đọng lại. Hô hô rít gào, Long Diệp Thiên kinh giác, giữa mày nhíu chặt, ôn nhu an ủi nàng. Tịch Nhi, người yên tâm, đều là chúng ta, hắn đau lòng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng giữa mày, cần thiết là chúng ta. Người đi qua một lần, hẳn là biết thi đấu quy tắc đi, biết người biết ta, bách chiến bách thắng Lâm Vân Tịch luôn luôn như thế. Long Diệp Thiên khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt tàn nhẫn ý cười, Tịch Nhi. Đoan Mộc Thế Gia tỉ thí, rất có ý tứ, ngày mai chính là trận đầu thi đấu. Hơn nữa đều là người am hiểu kết giới cùng trận pháp. Chúng ta phu thê hai người liên thủ, cho nên nói, chúng ta nhất định có thể thắng, Long Diệp Thiên tự tin tràn đầy. Thâm thúy đáy mắt dự kín như bưng, Lâm Vân Tịch chậm rãi gật đầu, cần thiết muốn thắng mới được Thiên Hải Đại Lục Kinh Đô. Lâm Vân Tịch chân trước mới vừa đi, Lâm Tử Diệp nói muốn đi tìm Tam Cựu Cựu chơi, liền đi say Nguyệt Điện. Đem Nam Cung Vân Hạo quải đi ra ngoài, kinh đô lớn nhất đổ thạch tràng. Xa hoa mà lại đồ sộ, đổ thạch tràng tiếng người ồn ào. Náo nhiệt phi phàm, Lâm Tử Diệp lôi kéo Nam Cung Vân Hạo. Vẫn luôn hướng xa hoa nhất trên chiếu bạc đi đến. Hai người đều dịch dung, Nam Cung Vân Hạo nhìn tiếng người ồn ào trường hợp. Giữa mày nhíu chặt, Diệp Nhi, chúng ta thật sự muốn đi xa hoa tràng đổ thạch sao? Nam Cung Vân Hạo nuốt từng ngụm nước miếng, hắn đều không có lại quá đâu. Nam Cung mọi nhà đế giàu có, chính là hắn cũng không dám hướng xa hoa tràng đi đánh cuộc quá. Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ phiết phiết, này Tam Cựu Cựu cùng Đại Cựu Cựu một cái tính tình. Như thế nào như thế sợ phiền phức đâu. Hắn một cái tiểu hài tử đều không sợ. Hết chương.